Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405 bị mê hoặc. Tằng Độ ngay sau đó nói. Ta có thể thề. Vừa rồi lời nói những câu là thật. Tiền bối nói quá lời. Chúng ta không có không tin ngài ý tứ. Tằng Độ, lời này lừa quỷ đâu. Vừa rồi thầy trò ba người biểu tình rõ ràng chính là không tin hắn. Kia tiểu hữu, có thể phiền toái ngươi trước cứu chị Khánh Nhi sao? Chờ hắn tỉnh lại, ta nhất định làm hắn nói cho ngươi. Hắn đã từng đi nơi nào? Được Tằng Độ bảo đảm. Tiêu Lăng Hàn lập tức đứng dậy. Cứu người quan trọng, ta hiện tại liền đi cứu chị tiền bối ái nhân. Huyền ý ta yêu cầu ngươi giúp ta. Sư tôn cùng tiền bối ở bên ngoài chờ chúng ta là được. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan huyền ý lại vào vừa rồi cái kia phòng. Tằng Độ muốn nói lại thôi. Hắn cũng muốn theo vào đi. Chỉ là mới vừa đi hai bước. Đã bị ngăn cản xuống dưới. Âu Dương Tu Kỳ ngăn ở Tằng Độ phía trước. Tằng đạo hữu, chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi chờ tương đối hảo. Ta đồ đệ nếu nói hắn có biện pháp cứu trị ngươi đạo lữ. Nhất định sẽ không nuốt lời. Người nếu là theo vào đi. Hắn khẩn trương dưới. Không cẩn thận thất thủ. Kia hậu quả nên do ai gánh vác. Âu Dương Tu Kỳ lời nói là nói như vậy. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không dám bảo đảm Tiêu Lăng Hàn thật sự là có thể đem người cứu. Nhưng kia dù sao cũng là hắn đồ đệ. Khẳng định không thể kéo lui về phía sau. Tằng Độ rất muốn xông vào. Nhưng một phương diện hắn không phải Âu Dương Tu Kỳ đối thủ. Về phương diện khác hắn cũng sợ chính mình tiến vào sau. Quấy giày Tiêu Lăng Hàn cứu trị. Hiện giờ hắn giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Mặc kệ Tiêu Lăng Hàn có phải hay không thật sự có thể cứu trị hắn Khánh Nhi. Tóm lại là một hy vọng. Chỉ mong hy vọng không cần trở thành thất vọng. Bên kia, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý tiến vào phòng sau. Tiêu Lăng Hàn lập tức bắt đầu vì tên kia kêu Khánh Nhi người giải độc. Thượng quan huyền ý liền ở một bên vì hắn hộ pháp. Kỳ thật tên này kêu Khánh Nhi nam tử trúng độc nhưng thật ra không nghiêm trọng. Bất quá tu chân giới đan sư lại giải không được. Bởi vì hắn sở trung chính là ma tộc độc. Hắn sở dĩ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Còn có một nguyên nhân chính là trong thân thể hắn có đại lượng ma khí. Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem Khánh Nhi trong thân thể ma khí cùng độc thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì cứu người, hắn cũng tiêu hao không ít, dẫn tới giờ phút này hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Gò má thượng đều là hãn, thượng quan huyền ý thấy hắn sắc mặt không tốt, đau lòng mà vươn tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi thái dương biên toát ra mồ hôi. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được thượng quan huyền ý tay nhẹ nhàng đỡ quá chính mình gò má. Băng băng lương lương mang theo một chút tê dại cảm. Hắn rất là hưởng thụ nhắm mắt lại. Một lát sau, thượng quan huyền ý thu hồi tay. Ngốc ngốc nhìn Tiêu Lăng Hàn tuấn mỹ dung nhan. Theo bản năng nói. Hảo, Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra. Nhìn thấy hắn ngốc lăng bộ dáng. Sấn hắn chưa chuẩn bị. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Thượng quan huyền ý bị đánh lén, lập tức hoàn hồn, chán ghét, nơi này còn có những người khác, thẹn thùng chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, lại nhìn trên giường nằm người, yên tâm, hắn tạm ngạch hy khi tỉnh không được, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã không có việc gì, kia hắn đại giai khi nào có thể tỉnh, một canh giờ sau, chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài sao, ân. Tằng Độ vừa thấy đến Tiêu Lăng Hàn hai người từ trong phòng ra tới. Lập tức hỏi, tiểu hữu, như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Đại giai một canh giờ sau tiền bối đạo lữ hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Đa tạ, ta hiện tại có thể vào xem hắn sao? Đương nhiên có thể, được đến đáp án. Tằng Độ gấp không chờ nổi mà biến mất ở tại chỗ. Thầy trò ba người lại ở Vân Độ Phong chờ đến Khánh Nhi tỉnh lại sau. Kiểm tra hắn xác thật đã không có bất luận cái gì sự. Mới rời đi, đương nhiên, trước khi đi thời điểm, Tằng Độ cho Tiêu Lăng Hàn một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong họa chính là một bộ bản đồ. Nơi đó đúng là Khánh Nhi xảy ra chuyện địa phương. Đối với người khác tới nói có ma khí địa phương chính là nguy hiểm mảnh đất. Nhưng đối Tiêu Lăng Hàn tới nói, đó chính là hắn tu luyện phúc địa, tăng độ tuyên bố nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn xem như hoàn thành. Ngày kế, hắn liền đi nhiệm vụ đường đổi giao nhiệm vụ, được đến 1000 cái cống hiến điểm. Hơn nữa tông môn khen thưởng, hắn cùng thượng quan Huyền Ý hai người thân phận ngọc bài mặt trên cống hiến điểm lại đủ bọn họ tiêu xài một trận. Khi cách 3 ngày, trông coi tàng thư lâu trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người lại tới nữa, không cấm có chút đau đầu. Bất quá hắn vẫn là căng ra đầu cản lại hai người. Hai vị sư đệ, không có cống hiến điểm là không thể tiến tàng thư lâu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đem chính mình bên hông thân phận ngọc bài đưa cho hắn. Trưởng lão có chút không rõ nguyên do tiếp nhận hai người thân phận ngọc bài. Hai vị sư đệ đây là ý gì? Chúng ta muốn vào tàng thư lâu. Thượng quan Huyền Ý nhướng mày. Ý có điều chỉ nhìn trưởng lão trong tay cầm thân phận ngọc bài. Trưởng lão ngây người một chút, ôm thử xem tâm thái. Đem linh khí đưa vào trong tay thân phận ngọc bài chung. Đương hắn nhìn đến ngọc bài mặt trên biểu hiện cống hiến điểm khi, không thể tưởng tượng mở to mắt, mới 3 ngày thời gian. Hai vị sư đệ thân phận ngọc bài bên trong cống hiến điểm liền lại có nhiều như vậy. Lui tới người đem bọn họ đương hầu xem. Tiêu Lăng Hàn có chút không kiên nhẫn hỏi. Sư huynh, chúng ta có thể đi vào sao? À, nga, có thể, nói. Trưởng lão đem hai người hôm nay tiến vào tàng thư lâu yêu cầu cống hiến điểm vạch tới. Lại đem ngọc bài đệ trả lại cho hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người theo sau liền vào tàng thư lâu. 2 tháng sau, hai người thân phận ngọc bài mặt trên cống hiến điểm lại lần nữa bị quét sạch. Thượng quan Huyền Ý quay đầu lại nhìn tàng thư lâu. Lại cúi đầu nhìn trong tay cống hiến điểm bằng không thân phận ngọc bài. Cảm thán nói, xem ra ngày mai không thể lại đến tàng thư lâu. Bất quá nên xem nội dung đều đã xem không sai biệt lắm. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người cùng nhau hướng Kỳ Linh Phong bước vào. Trên mặt đất bóng dáng gắt gao kề tại cùng nhau, mật không thể phân. Huyền Ý, ta chuẩn bị bế quan tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian này đoạt được. Người đâu? Vừa lúc ta cũng tưởng bế quan. Chúng ta đây trước nghỉ ngơi 2 ngày lại bế quan, ngày mai ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo a, Clow, đi đến có thể ngự không phi hành địa phương sau. Hai người thân ảnh hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay về phía Kỳ Linh Phong. 10 năm sau, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi mở nhắm chặt con ngươi. Hắn không nghĩ tới chính mình này một bế quan cư nhiên liền dùng 10 năm thời gian. Trước kia rất nhiều làm không rõ vấn đề đều bị hắn lý giải. Quay đầu lại phát hiện thượng quan Huyền Ý cũng không có tại bên người. Dĩ vãng mỗi lần chính mình tỉnh lại, hắn đều sẽ ở bên người. Loại này tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn không tới hắn cảm giác mất mát. Làm Tiêu Lăng Hàn có chút không vui nhíu nhíu mày. Nghi hoặc thả ra thần thức. Phát hiện hắn đang ở phòng luyện khí. Trong tay hắn cầm chính là một kiện màu trắng pháp y. Tiêu Lăng Hàn không cần tưởng đều biết. Này nhất định là cho chính mình luyện chế. Trong lòng hơi ấm, thần thức vẫn luôn xem hắn nhất cử nhất động. Phát hiện hắn ở luyện khí thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Kia bộ dáng như là ở làm một kiện đặc biệt thánh thần sự tình. Quần áo ở trong tay hắn một chút thành hình. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy như vậy thượng quan Huyền Ý toàn thân đều tản ra ánh sáng. Làm người không rời được mắt. 2 cái canh giờ sau, thượng quan Huyền Ý trong tay pháp y rốt cuộc thành hình. Hắn vui vẻ thu lên. Chờ hắn trở lại phòng thời điểm. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn còn đang bế quan. Trong mắt xẹt qua một tia mất mát, đóng lại cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng mà đi hướng giường. Thượng quan Huyền Ý không dám phát ra một tia thanh âm, sợ quấy rầy đến Tiêu Lăng Hàn bế quan, cho chính mình thi triển 2 cái thanh khiết thuật. Hắn mới bỏ đến giường sườn, cùng y mà miên, nhắm 2 mắt thượng quan Huyền Ý đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có cái bóng ma. Còn không đợi hắn mở mắt ra, chính mình môi đã bị người phong bế. Tiêu Lăng Hàn thấy tức phụ nhi sau khi trở về ngoan ngoãn nằm yên, này không phải đang chờ chính mình Lâm Hạnh sao? Không nói hai lời trực tiếp liền hôn lên hắn môi. Bọn họ đã có 10 năm không có song tu. Tiêu Lăng Hàn tưởng niệm tức phụ nhi trên người hương vị, tưởng niệm hắn mỗi một tấc da thịt, muốn hung hăng chiếm hữu hắn. Thượng quan huyền ý cảm giác được quen thuộc hơi thở chính xâm nhập chính mình trong miệng. Hắn hé miệng, tham lam hấp thụ đối phương hương vị. Hắn là ở 3 năm trước đây tỉnh lại. Tỉnh lại sau phát hiện Tiêu Lăng Hàn vẫn là bế quan. Hắn cho rằng chính mình chờ không được mấy ngày Tiêu Lăng Hàn liền sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc mỗi lần hai người cùng nhau bế quan, Tiêu Lăng Hàn đều so với chính mình trước tỉnh lại. Nhưng hắn từng ngày chờ đợi. Chờ đợi, Tiêu Lăng Hàn chính là không trợn mắt. Này nhất đẳng chính là 3 năm. Tiêu Lăng Hàn được đến thượng quan huyền ý đáp lại, nhẹ nhàng hôn môi hắn. Coi nếu chân bảo, hai người đều quá tưởng niệm lẫn nhau, tưởng niệm đối phương, thực mau phòng trên mặt đất chồng chất từng cái quần áo. Trên giường lưỡng đạo thân ảnh đan xen trọng điệp, trong phòng truyền ra làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Nhà ở bên ngoài đen nhánh một mảnh, trên bầu trời trăng tròn tựa hồ đều bởi vì thẹn thùng mà trốn vào tầng mây. 10 ngày sau, từng đạo làm người nước miếng chảy dòng mỹ vị bị bưng lên bàn. Hương khí bốn phía, thượng quan huyền ý còn ngủ ở trên giường đã nghe nói làm người ngón trỏ đại động mỹ thực. Cái mũi kích thích một chút, hắn lập tức liền mở bừng mắt, phát hiện trên giường chỉ có chính mình một người. Mà phía bên ngoài cửa sổ phiêu đãng đồ ăn hương khí. Không cần phải nói, nhất định là Tiêu Lăng Hàn ở nấu cơm. Lập tức hắn liền một lộc cộc bò lên, nhanh chóng mà mặc tốt quần áo, vừa mới mặc tốt giày. Phòng môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Tiêu Lăng Hàn ăn mặc một thân bạch y, ngoài phòng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Hắn nghịch quang đi hướng đang ở phát ngốc thượng quan huyền ý, bị mê hoặc. Trầm thấp giàu có từ tính thanh âm ở bên tai vang lên. Thượng quan huyền ý theo bản năng nói. Lớn lên đẹp chính là có ưu thế. Một không cẩn thận ta liền xem ngây người. Ha ha ha. Tiêu Lăng Hàn phát ra sang sảng tiếng cười. Duỗi tay nâng lên thượng quan huyền ý cằm. Thấy hắn nhìn chính mình kia mê luyến ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn tâm tình rất tốt. Nhắm ngay hắn môi thân mổ một chút. Hai người nắm tay ra phòng. Mới ra phòng, hai người liền nhìn đến nhà mình tiện nghi sư tôn đã ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị. Mỗi lần Tiêu Lăng Hàn nấu cơm Âu Dương Tu Kỳ đều có thể bóp điểm đuổi tới. Tái kiến hắn, hai người đã tập mãi thành thói quen. Sư tôn, sớm, Âu Dương Tu Kỳ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thiên. Thái Dương không đánh phía Tây ra tới a, hôm nay tới cọ cơm. Hai cái tiểu tử thúi cư nhiên không có cho chính mình ném sắc mặt. Âu Dương Tu Kỳ rất là ngoài ý muốn, còn có điểm không thích ứng. Hắn cảm thấy chính mình đây là có chịu ngược khuynh hướng. Ân, đều ngồi xuống đi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người ngồi xuống sau. Thầy trò ba người khó được hài hòa, cùng nhau ấm áp ăn xong rồi trên bàn mỹ thực. Thấy ăn đến không sai biệt lắm, Tiêu Lăng Hàn đối Âu Dương Tu Kỳ nói. Sư tôn, ta cùng sư đệ chuẩn bị ra cửa du lịch một phen. Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày. Tính toán khi nào đi? Ngày mai, quyết định hảo. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thoáng qua không nói lời nào nhị đồ đệ. Một bộ mọi việc đều từ đại đồ đệ làm chủ bộ dáng. Biết hỏi hắn cũng là hỏi không? Tiêu Lăng Hàn sủng nịch nhìn thượng quan huyền ý liếc mắt một cái. Nói, ân, huyền ý tu vi hẳn là sắp đột phá luyện hư kỳ. Tiếp tục đãi ở tông môn không có phương tiện. Nghe vậy, Âu Dương Tu Kỳ khóe miệng không khỏi trừ trừ. Đại đồ đệ không phải là cố ý nói ra đả kích chính mình đi. Liền nói này hai cái tiểu tử thúi một ngày không khí hắn liền không bình thường. Quả nhiên như thế, nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình. Âu Dương Tu Kỳ nhìn về phía thượng quan huyền ý, bắt tay duỗi lại đây. Vi sư vì ngươi nhìn xem. Nghe vậy, thượng quan huyền ý theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tu sĩ mệnh môn không thể tùy ý cho người khác xem. Tuy rằng đối phương là chính mình sư tôn, Nhưng Thượng quan Huyền Ý vẫn là muốn hỏi một chút Tiêu Lăng Hàn ý kiến. Nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý hành động, Âu Dương Tu Kỳ khí thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Tiêu Lăng Hàn xông lên quan Huyền Ý gật gật đầu. Âu Dương Tu Kỳ muốn đối bọn họ bất lợi. Hai người căn bản không có đánh trả chi lực. DFY, quảng cáo, cách chương.